Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 108, bái sư học nghệ. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu có thể dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng của Tống Tâm, tôi đương nhiên không thể từ chối. Tống Tâm biến thành như vậy, có lẽ cũng do tôi và Lăng Vũ Dương liên lụy. Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, dùng mạng của tôi làm vật trao đổi với quỷ, gần như không thể có giao dịch công bằng. Nếu tôi hy sinh tính mạng mà vẫn không thể cứu được cô ấy, vậy ai sẽ tới cứu Tống Tâm đây? Chuyện võng du, tôi nhất định không được xúc động. Tôi cần phải bình tĩnh lại và nghĩ ra kế sách vẹn toàn để cứu Tống Tâm. Người sống quả nhiên đều luyến tiếc tính mạng của mình. Cô đang do dự, nhưng không sao, cô có chịu hay không thì cũng phải chết. Khuôn mặt cứng ngắc của Trần Giai Linh ngẩng lên, giọng điệu lạnh như băng và khinh thường. Ở ấn đường xuất hiện một luồng khí đen đáng sợ. Khi nói chuyện, hai cánh môi tím ngắt chạm vào nhau một cách máy móc. Nhìn toàn bộ tứ chi cứng đờ khiến người ta có cảm giác giống như cương thi. Trong mắt là sự u ám lạnh lẽo đến mấy độ. Có lẽ thân thể của Trần Giai Linh đã bị một linh hồn khác khống chế. Lập tức lao về phía tôi. 10 ngón tay có gắn móng giả sơn màu tím nhạt trở nên dài hơn. Có một loại ánh sáng quỷ dị trong màu đen nhánh. Giống như ánh sáng hoàn toàn ngấm vào ánh sáng lạnh. Nhìn đặc điểm trên thân thể của Trần Giai Linh không khác gì xác sống. Thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết sau khi bị côn trùng màu đen ký sinh Trần Giai Linh có còn sống hay không. Tôi cũng không phải kẻ ngốc. Lúc cô ta tấn công tới thì tôi đã bắt đầu niệm Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, để tự bảo vệ mình. Vào ban ngày, tuy rằng tôi không nhìn thấy Phật quang trên người mình, nhưng thứ không sạch sẽ bám vào người Trần Giai Linh giống như bị sức mạnh nào đó đánh lại. Lùi về sau vài bước, chỉ trong phút chốc hốc mắt đã chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ. Sự thù hằn trong mắt của cô ta, giống như có thể hóa thành ngọn lửa địa ngục thiêu đốt tôi thành tro bụi. Tôi có dự cảm không lành, hình như tôi đã chọc giận thứ này rồi. Cô dám làm tôi bị thương. Tô Mộng, cô lại dám làm tôi bị thương. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Tôi sẽ khiến cô hối hận. Sau khi Trần Giai Linh điên cuồng rít gào thì trực tiếp mặc kệ tôi. Duỗi móng tay sắc bén cào về phía quan tài màu trắng mà Tống Tâm dựng lên. Nếu lần này là thật thì Tống Tâm ở trong tấm vải bố trắng mỏng chắc chắn sẽ bị mổ bụng. Mà tôi nhất định sẽ không để thứ đó được như ý nguyện. Vì nếu Tống Tâm chết tôi sẽ đau đớn tột cùng. Tôi cắn răng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trần Giai Linh từ phía sau. Không để cô ta hành động. Con quỷ này muốn làm hại Tống Tâm. Vượt qua tôi rồi nói. Kinh Phật tôi niệm trong miệng càng lúc càng lớn. Toàn thân của cô ta tràn đầy khí đen. Màn xương dày đặc tỏa ra từ bề mặt ra. Giống như băng gặp phải nhiệt độ cao nhanh chóng hòa tan. Từng thứ gì đó nhúc nhích không yên dưới làn da của cô ta. Nhưng người này dường như bất chấp mọi thứ. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, dùng một sức mạnh to lớn ném tôi ra ngoài. Đầu của tôi đập vào tường. Trong hoàn cảnh căng thẳng này tôi đã không còn cảm thấy đau đớn. Chỉ là trước mắt lúc đen lúc trắng. Trơ mắt nhìn Trần Giai Linh nhanh chóng tới gần giường của Tống Tâm. Đôi mắt của tôi mở to như sắp chảy máu. Có lẽ là do con người bị ép đến một trạng thái nhất định sẽ kích thích tiềm năng trong cơ thể. Tôi vẫn luôn cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Không đủ thông minh, phản ứng cũng không nhanh như những người khác. Nhưng lúc này, trong đầu tôi hiện lên hàng nghìn hình ảnh trong thời gian ngắn. Sau đó, hình ảnh trong đầu lập tức dừng lại ở hình ảnh Trần Giai Linh cúi đầu lầm bầm. Hình ảnh cầu xin tôi cứu cô ta. Chấm, cô ta nói tôi hãy cứu cô ta. Nói thứ đó ở trong ngăn tủ. Đúng, chính là ngăn tủ kia. Tôi từ bỏ việc đuổi theo Trần Giai Linh và cản trở cô ta làm hại Tống Tâm. Thay vào đó tôi đã đánh liều mở ngăn tủ của Tống Tâm. Trong ngăn tủ ngoại trừ một ít quần áo ra thì còn có một cái bình màu đen. Trên bình có rất nhiều nội dung màu đen. Nhưng thời gian gấp gáp cho nên tôi cũng không thể nhìn rõ hoa văn trên đó. Lớp ngoài của cái bình được bao quanh bởi một luồng âm khí màu đen mà người sống không thể nhìn thấy. Xúc tua cực kỳ lạnh lẽo. Cầm trong tay không khác gì cầm một khối băng. Dựa theo tính chất và nguyên tắc đồ gốm thuần âm. Cái bình này chắc là đồ gốm. Rơi xuống đất chắc chắn sẽ vỡ nát. Nói thì muộn rồi, phải làm nhanh lên. Khi tôi cầm cái bình màu đen trong tay thì lập tức đập nó xuống đất. Trong chớp nhoáng, móng tay của Trần Giai Linh cào vào tấm vải bố trắng ngừng lại giữa không trung. Chỉ kém 5mm nữa đã cào vào. Cô ta giữ một tư thế giống như hòn đá. Rơi thẳng xuống đất. Khi đầu chạm đất, phát ra một tiếng ầm lớn. Trong lòng tôi nghĩ thầm. Cho dù cô gái này không chết, nhưng đầu bị va đập như thế thì ít nhất não cũng bị chấn động. A, đàn chị cẩn thận. Nghe thấy tiếng hét chói tai của Lý Hồng. Trong giây lát tôi mới chú ý dưới chân mình. Sau khi cái bình bị vỡ thì trên mặt đất đầy những mảnh vỡ màu đen. Chấm, có rất nhiều mảnh xương đen dưới những mảnh vỡ. Trên mảnh xương có thịt thối dính nhớp bám vào. Ngoại trừ những mảnh xương có kích thước khác nhau. Còn có xương tay của người, xương sườn và đầu lâu của con người. Ở đây, hẳn là đụng phải một xác chết bị tách rời. Mùi hôi của nó ghê tởm giống như hố phân cũ. Giữa những mảnh xương nát vụn còn có một con rết rất to. Có lẽ là con rết thích bóng râm cho nên ở những chỗ trốn trong xác chết. Một khi tiếp xúc với không khí thì chúng sẽ chạy tán loạn. Cũng có nhiều con rết lao thẳng một đường, không có phương hướng lao tới bên chân của tôi. Có lẽ là Lý Hồng muốn nhắc nhở tôi về điều này. Tôi cũng hoảng sợ, lại không kịp trốn. Nhưng trước khi những con côn trùng đó đâm vào tôi thì lập tức có một luồng sức mạnh kỳ lạ phá tan thành khí đen. Tiêu tán trong không khí. Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết rằng đây có lẽ là sức mạnh của kinh Phật. Cái bình bị vỡ, thứ không sạch sẽ không chế Trần Giai Linh lập tức biến mất. Chứng tỏ cái bình này chứa xương cốt của thứ đó sau khi chết. Khó trách Trần Giai Linh nói. Nó ở trong ngăn tủ. Chân thân của thứ này bị phơi bày giữa dương gian. Không tiêu tan mới là lạ. Đàn chỉ, thứ này hình như là vò vàng. Lý Hồng nói một cách không chắc chắn. Chấm, tôi nhìn vào thứ đã vỡ nát kia. Luôn cảm thấy kim đàn này có chút quen tai. Hình như đã nghe ở đâu đó. Sau khi nghĩ kỹ lại thì tôi mới nhớ ra. Trước kia trong bức tường tre ở trước ký túc xá có làm vài cái kim đàn. Hóa ra kim đàn dùng để chứa xác chết và nuôi côn trùng. Tống Tâm cũng không biết làm thế nào lại mang thứ này về phòng ngủ. Tôi gật đầu, từ từ ngồi xuống ghế và chậm rãi bình ổn lại cảm xúc của mình. Lý Hồng hoàn toàn sợ hãi. Vẫn luôn hỏi tôi nên làm sao bây giờ. Làm thế nào để xử lý thứ dưới đất. Còn có Trần Giai Linh đã ngã dưới đất nữa. Trong thân thể của Trần Giai Linh có những con côn trùng đen kỳ lạ. Đổi lại là người khác cũng không dám đụng vào. Nếu chuyện kim đàn xuất hiện trong phòng ngủ của chúng tôi bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Tống Tâm. Quả thực tôi không thể nghĩ ra cách tốt. Lại không muốn liên lụy đến Lý Hồng. Cô về nhà trước đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Nhưng tạm thời cô đừng nói với bên ngoài. Được không? Được. Lý Hồng dùng sức gật đầu. Cầm ví tiền và di động chạy trối chết. Để lại một mình tôi hồn bay phách lạc ngồi trên ghế. Người có thể giải quyết được chuyện này. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người. Đó là Lăng Vũ Dương. Tôi lấy di động ra muốn gọi cho Lăng Vũ Dương. Lúc này tôi mới nhớ tới. Tôi không có bất kỳ thông tin liên lạc nào với Lăng Vũ Dương. Nhìn màn hình di động đến phát ngốc. Tôi ôm một tia may mắn và hy vọng xa vời dưới hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Hy vọng Lăng Vũ Dương làm việc kỹ càng. Có lẽ anh đã âm thầm lưu lại số máy từ lâu. Mặc dù khả năng này rất nhỏ. vì trước nay anh chưa từng nói. Anh đã lưu thông tin liên lạc vào di động của tôi. Tôi đã nhập 3 chữ Lăng Vũ Dương vào danh bạ điện thoại. Ngay cả 3 chữ Liên Quân Dương cũng không tìm ra. Xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Dưới tay tôi lại thuận tay gõ chữ chồng. Sau khi gõ ra thì đầu ngón tay của tôi run lên trên màn hình một lúc rồi mới nhấn vào tìm kiếm. Một dãy số hiện lên trên màn hình. Lúc ấy tôi thật sự khóc vì vui mừng. Có vô số sự cảm động dâng lên trong lòng. Nhưng khi tôi muốn ấn gọi cho anh thì lại do dự. Chuyện này rõ ràng là một âm mưu. Có lẽ chính là chờ tôi gọi điện thoại xin Lăng Vũ Dương giúp đỡ. Hiện tại sức mạnh của Lăng Vũ Dương đã giảm mạnh. Nếu là một âm mưu thật thì rất có thể anh sẽ không ứng phó được. Ít khi tôi có thể suy nghĩ kỹ càng về một chuyện như vậy. Thông tin liên lạc của người khác đều xếp theo thứ tự 26 chữ cái tiếng Anh. Dưới X là Y, cũng chính là dưới chữ chồng, là số điện thoại của ông nội. Đó không phải là ông nội của tôi mà là ông nội của Tống Tâm. Dưới tình huống tâm trạng của tôi đang hỗn loạn, ngón tay của tôi đã chạm vào số điện thoại của ông nội Tống Tâm. Ông nội của cô là thầy tướng số có tiếng tăm trong nghề. Ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ biết tình hình của Tống Tâm là như thế nào. Sau đó kêu tôi làm sao cứu Tống Tâm. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Có thể là ông cụ đang nghe chương trình. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất ồn ào. Ông ấy hỏi tôi trong điện thoại. Là Tiểu Mộng sao? Lâu rồi con không đến tìm ông. Có phải nghe lời ông kêu Tống Tâm nói với con? Quyết định muốn tìm ông bái sư học nghệ phải không? Nghe thấy tâm trạng của ông cụ không tệ. Tôi lại có cảm giác khó mở miệng. Tình trạng hiện tại của Tống Tâm. Chỉ sợ là không thể truyền đạt bất kỳ ý gì cho ông cụ. Tôi không có cách nào mở miệng. Ông nội của Tống Tâm là người hay nói cho nên ông nói tiếp. Sao vậy? Tống Tâm không nói với con sao? Chắc chắn là nó suy xét đến sự an toàn của con. Thế thì ông nói với con. Thi yêu ở trường học của con. Chỉ có bát tự của con mới có thể đối phó được. Chỉ cần con bái sư học nghệ. Ông sẽ dạy con làm sao để đối phó với nó. Ông dạy con kỹ năng sao? Tôi buộc miệng thốt ra. Ông ấy sảng khoái trả lời. Đúng vậy. Nếu từ nhỏ con sẵn sàng học, ông đã dạy con từ lâu rồi. Con nghĩ là Tống Tâm có thể bị một thứ không sạch sẽ hại. Tôi hơi chán nản với cách nói năng lộn xộn của mình. Lại hoàn toàn không có thời gian trải vuốt rõ ràng ý nghĩ nói với ông nội của Tống Tâm cuối cùng là chuyện như thế nào. Không thể không tiếp tục câu từ lộn xộn nói tiếp. Bây giờ không phải là lúc đối phó với thi yêu. Con cảm thấy, có lẽ chỉ có ông mới cứu được cậu ấy. Giọng điệu của ông nội Tống Tâm đột nhiên trầm xuống. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.